Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1296, cùng lên đường đi. Chương 1294, cùng lên đường đi. Thiên cơ hỗn loạn, cho dù là thân ở tiên tộc bên trong một số người, đều đã nhận ra, bọn hắn am hiểu nhìn trộm, nhưng là lần này không biết vì cái gì. Thiên cơ loạn, vô cùng loạn, tựa hồ rất nhiều chuyện phải chăng phát sinh đều chỉ là trong một ý nghĩ, để người đi ra xem. Một chút, điều tra một chút, đến từ tiên hoa chỗ sâu có chuyện âm truyền ra. Trong lúc nhất thời vốn định yên tĩnh lại tiên tộc, cũng bắt đầu hướng mặt ngoài dò xét mà đi. Cố trưởng lão cảm giác có chút kinh ngạc, vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Nhưng là rất nhanh hắn liền nghe nói Hạo Thiên Tông bọn hắn có dị động, chẳng lẽ chúng ta tiên tộc tin tức còn không bằng bọn hắn? Nhưng là ngẫm lại cảm thấy bình thường, dù sao tại tiên hoa bên trong tiên hiền còn chưa ra, nhân tộc là ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng là thiên cơ hỗn loạn, bọn hắn cũng không thể ngồi. Nếu là có thể dùng cái này tiêu hao nhân tộc, đây tuyệt đối là đại hỷ sự. Nhưng nếu là tiêu diệt nhân tộc, vậy liền xong đời. Hiện tại nhân tộc cũng đỡ không nổi, tiên tộc càng không ngăn được. Bọn hắn cần thời gian, cho nên muốn trước biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, tùy thời ứng đối bất kỳ tình huống gì. Không có người hy vọng thiên địa xảy ra chuyện, nhưng mà vẫn là có người hy vọng. Thân ở hải ngoại vạn vật chung ngẩng đầu nhìn thiên địa, tâm huyết dâng trào. Cái loại cảm giác này tới, ha ha ha, tương đương, vạn vật trung yên chưa hẳn xuất từ chúng ta chi thủ. Chân chính có thể hoàn thành vạn vật trung yên nhất định là đứng đầu nhất thiên tài. Có lẽ rốt cuộc có thể nhìn thấy đẹp nhất tràng cảnh. Vạn vật trung yên, vạn vật trung tiếng cười truyền khắp tứ phương, nhưng chỉ có bên cạnh người hầu mới có thể nghe được. Người hầu không hiểu. Là muốn xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy a, ta cảm giác vạn vật trung yên gần ngay trước mắt, chỉ là một loại khả năng nhưng cái này cũng đủ rồi. Đại thế vừa mới mở ra, tương lai còn nhiều cơ hội. Vạn vật trung nói, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Không biết, chỉ có thể chờ đợi. Những người khác đang chờ, mà Giang Hạo đã không thể chờ. Ngao Thế lướt qua hắn, bắt đầu hướng Tiểu Ly phương hướng đi đến. Hắn muốn vẫn luôn là sống sót, nhưng hôm nay xác thực có thể sống sót, lại không vui. Sống sót, tương lai có một ngày mình có lẽ thật sự có thể bao trùm vô số người phía trên. Nhưng hôm nay mình khiếp nhược, nếu như không cách nào phóng ra một bước này, kia tương lai mình phải chăng cũng là như thế? Vật trong tay một khi lấy ra, mình chỉ có thể lựa chọn nguyên địa đứng thẳng. Hắn đang uy hiếp người khác cũng đang uy hiếp hắn, đều là cùng chết lựa chọn. Tiền bối, Giang Hạo đột nhiên mở miệng, Ngao Thế đứng tại chỗ cũng không mở miệng. Nếu như ta của tương lai đi đến Long tộc vị trí bóp nát cái khỏa hạt châu này, cũng không quan trọng sao? Giang Hạo hỏi, Long tộc sẽ không diệt vong. Tĩnh Mặc Châu không cách nào làm được, nhưng có thể để cho Long tộc tử thương hơn phân nửa. Đương nhiên chúng ta tổ địa không ở nơi này, ngươi tìm không thấy, Ngao Thế bình tĩnh nói. Cổ lão chi địa, Giang Hạo biết cái chỗ kia, nhưng không đi được cái chỗ kia. Dù là thế giới hủy diệt bên kia tựa hồ cũng sẽ không bị tác động đến. Cho nên trừ phi mình đủ cường đại, bằng không thì bằng vào vật trong tay, là không cách nào diệt đi Long tộc, bởi vì chính mình chỉ có thể dùng một lần. Giang Hạo vô lực đem trong tay hạt châu buông xuống, trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Như thế, Ngao Thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cất bước muốn rời khỏi, chỉ là vẫn chưa ra khỏi. Giang Hạo âm thanh lại lần nữa truyền đến, ta thuở nhỏ bị bán, từ 5 tuổi về sau. Ta sống cẩn thận từng ly từng tí, cho nên rất nhiều chuyện không dám làm, rất nhiều người không dám tiếp xúc, không muốn để cho mình bị cảm xúc khống chế. Giang Hạo âm thanh mang theo một chút khổ sở. Nhưng là hôm nay ta biết rõ cửu tử nhất sinh nhưng không có do dự chút nào. Phảng phất một nháy mắt liền từ bỏ vốn có lý trí. Thậm chí lấy ra không dám bị người biết được thiên cực hung vật. Mục tiêu của ta vẫn luôn rất đơn thuần. Đơn thuần muốn cứu nàng. Lúc này Ngao Thế chau mày. Giang Hạo cũng không dừng lại tiếp tục nói. Ta cũng không hiểu vì cái gì. Nàng thường xuyên cho ta đưa có độc đồ vật. Viện tử trái cây chín nàng liền sẽ tới trộm. Nhiều khi sẽ còn tại bên tai ta líu xíu nhao nhao. Ngẫu nhiên sẽ còn mang theo sủng vật của ta làm sằng làm bậy. Thậm chí nằm mơ thời điểm lại đột nhiên chạy tới hỏi ta có phải hay không muốn đi. Rất không lễ phép, theo lý thuyết ta sớm hẳn là đem bọn hắn đều buông xuống. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía sắp đêm, đen ngày, kia đạo trời chiều rơi vào trên mặt của hắn. Ta một mực tại nói với mình, có thể buông xuống. Thế nhưng là trong lòng lại lưu luyến không rời. Cho nên từ ta 5 tuổi về sau, qua phi thường đáng chát. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngao Thế. Một cái tay cầm vị trí trái tim. Âm thanh bình thản. Ta muốn buông xuống nhưng lại từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Mặc kệ là 5 tuổi trước phụ mẫu, vẫn là hôm nay tiểu ly. Ta nhất tâm hướng đạo. Lại không cách nào để cho mình đạt được giải thoát. Cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân. Nói, Giang Hạo phóng ra bộ pháp. Nhẹ nhàng nhéo một cái trong tay thiên cực tĩnh mặc châu. Tiếng tạch tạch vang lên. Phong ấn vỡ vụn. Tiền bối, có lẽ ngươi đúng vậy đúng. Nhưng bây giờ ta muốn tuyển một lần sai. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Giang Hạo thân thể mỗi một chỗ đều có máu tươi. Nhưng là hắn đạp thật mạnh ra bộ pháp, bắn vọt phía trước mà đi, trong tay hạt châu hướng phía trước nhấn tới, âm thanh như là lôi đình đinh tai nhức óc, để chúng ta cùng lên đường đi. Nhìn xem tới Giang Hạo Ngao Thế một mặt hoảng sợ, sau đó bộ mặt càng là vặn vẹo, thằng nhãi danh ngươi dám, đại đạo khí tức bắn ra, chấn áp mà xuống, muốn khống chế phong ấn. Giang Hạo cứ như vậy nhìn đối phương hoảng sợ, nhìn đối phương e ngại, nhìn xem một viên hạt châu màu xanh lục xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Sau đó liền nhìn thấy hạt châu bắt đầu mở rộng, ánh sáng chiếu trên tay hắn, trên tay huyết nhục trong nháy mắt biến mất, sinh cơ tán đi, đương nhiên, trước mắt Ngao Thế cũng là như thế. Hắn quay người muốn chạy trốn, nhưng không có một chút tác dụng nào. Trốn không thoát, Giang Hạo lúc này đã bày ra âm dương thủ hoàn, có tiến không ra, mặt khác thiên cực tĩnh mặc châu bộc phát, ngăn lại Hồng Vũ Diệp lực lượng nhất định phải thoát đi. Cho nên hắn đang nắm chắc trái tim lúc, lợi dụng đồng tâm trưởng truyền một câu đi qua, cầu nàng mang theo tiểu ly bọn hắn thoát đi, còn lại giao cho tiên tông đi, hắn đặc địa chọn một viên dễ dàng nhất áp chế. Về phần còn lại có phải hay không sẽ bộc phát, nghe theo mệnh trời, nghĩ như vậy, Giang Hạo nhắm mắt, về sau hết thảy liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dừng ở đây rồi, hồ tương đương trong nháy mắt lục quang hiện lên, Giang Hạo cùng Ngao Thế huyết nhục sát na biến mất, thân tử đạo tiêu, Ngạo Thế liền gọi đều không thể kêu ra tiếng, lấy thực lực của hắn là có cơ hội thi pháp trì hoãn. Nhưng đây là hạch tâm chỗ sâu, lực lượng không đủ, ầm ầm, nguyên bản còn tại thử tránh thoát tiểu ly đột nhiên nghe được sau lưng tiếng nổ. Nàng khôi phục tự do, chỉ là nhìn hướng phía sau trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Đôi mắt hai hàng nước mắt chẳng biết tại sao không ngừng nhỏ xuống. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Điên cuồng hướng kia lục sắc mặt trời mà đi, chỉ là càng chạy nước mắt rơi xuống càng nhanh, Thương Uyên Long Châu bên trong đều có một đầu chân long xoay quanh. Tựa hồ bởi vì chủ nhân thút thít, muốn nở rộ sau cùng quang mang, chỉ là còn chưa chờ nàng chạy mấy bước, một đạo thân ảnh đỏ trắng liền xuất hiện tại bên người nàng. Ngay sau đó Tiểu Ly đã mất đi tri giác, cả người cùng bay ngược ra ngoài, lấy một loại Giang Hạo đều không thể lý giải tốc độ lui về sau. Chỉ là tại thời khắc cuối cùng, Tiểu Ly nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vọt vào lục sắc mặt trời. Tẩu tử, chấm ngoặc kép, đầu tháng cầu nguyệt phiếu.